Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 186, Hạ Thị Phụ Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày này, Hạ Thừa Phong phi thường điệu thấp, vẫn luôn tránh ở trong nhà không ra, cứ việc đêm tối album đã bán được hơn 700 vạn, sắp một trận chiến phong vương, nếu là đặt ở mặt khác ca sĩ trên người, phòng trừng khánh công hội đều cử hành, nhưng hắn lại cảm giác rất là mất mặt. Vốn định ngắm bắn Tiêu Vân Hải, nhưng không nghĩ tới chính mình lại bị nhân gia đánh rơi rất tan tác, không hề có sức phản kháng. Trước đó vài ngày đến bên ngoài tuyên truyền, những cái đó đáng giận các phóng viên liền sẽ hỏi hắn Tiêu Vân Hải sự tình, cái này làm cho Hạ Thừa Phong rất là hỏa đại, rồi lại không có bất luận cái gì biện pháp, ai làm chính mình lúc ấy đem nói quá vẹn toàn đâu. Không thể trêu vào ta còn trốn không nổi sao? Hạ Thừa Phong chịu không nổi các phóng viên lời nói lạnh nhạt, ở chính mình trong nhà ngẩn ngơ chính là một tuần. Liền ở hắn chán đến chết chơi game thời điểm, đột nhiên nhận được người đại diện Trịnh Toàn Hữu điện thoại. Thừa Phong, sự tình không hảo, vừa mới thu được tin tức công ty lấy mỗi tập 80 vạn giá cao thỉnh Tiêu Vân Hải biểu diễn Tam Quốc Trung Lữ Bố, nghe nói hợp đồng đều đã ký. Hạ Thừa Phong vừa nghe, tức khắc giận tím mặt, Trịnh Thúc đây là ai an bài, quả thực chính là làm bừa bãi. Mọi người đều biết Hạ Thừa Phong cùng Tiêu Vân Hải chi gian mâu thuẫn phi thường đại, căn bản vô pháp điều hòa, lần này đĩa nhạc chi chiến chính là bọn họ hai người quan hệ miêu tả chân thật. Không nghĩ tới chính mình ra công ty thế nhưng làm ra mời Tiêu Vân Hải biểu diễn Lữ Bố hồ đồ sự, Hạ Thừa Phong không bị đương trường khí vựng cũng đã thực không tồi. Trịnh Toàn Hữu nói, là ngài phụ thân Hạ Tổng an bài, nghe được là phụ thân an bài, Hạ Thừa Phong hỏa khí tức khắc dập tắt một nửa, hỏi. Nói nguyên nhân sao? Không có, hảo ta đã biết. Nửa giờ sau, Hạ Thừa Phong đi tới công ty, đứng ở phụ thân Hạ Hồng Đạt trước mặt. Hạ Hồng Đạt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, nói. Ta biết ngươi sẽ qua tới. Không có biện pháp, Tiêu Vân Hải cần thiết đóng vai Lữ Bố, đây là đoàn phim đạo diễn ảnh đế, ảnh hậu tập thể đề cử. Nếu thỉnh không đến hắn, chụp lại sự tình liền thất bại, chúng ta cũng sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đến lúc đó, chẳng những đầu nhập đoàn phim cách xu tài chính thu không trở lại, ngay cả điện ảnh cục bộ văn hóa đều sẽ đối chúng ta bất mãn. Ta không cam lòng, Hạ Thừa Phong cắn cắn môi, từ kẽ răng bài trừ như vậy một câu. Hạ Hồng Đạt thở dài nói. Khách quan giảng Tiêu Vân Hải xác thật tài hoa hơn người, tiểu thuyết, âm nhạc, điện ảnh, biên kịch thậm chí đạo diễn, mọi thứ làm xuất sắc, xưng hắn vì thiên tài chút nào không quá. Người bình thường có hắn như vậy thành tích thường thường đều sẽ mang theo một cổ ngạo khí, nhưng hắn lại là ổn trọng thực tâm thái bảo trì phi thường hào. Ở kinh doanh quan hệ thượng càng là bát diện linh lung, rất có một bộ, phàm là cùng hắn hợp tác quá minh tinh tai to mặt lớn, 90, đều đem hắn trở thành bạn tốt, đặc biệt là những cái đó ảnh đế ảnh hậu đối hắn càng là yêu ái có thêm. Ta tiến giới giải trí nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy lợi hại như vậy nhân vật. Hạ Hồng Đạt không màng Hạ Thừa Phong kia càng ngày càng khó coi sắc mặt tiếp tục nói. Ta làm người cẩn thận nghiên cứu một chút Tiêu Vân Hải từ xuất nhập giới giải trí đến bây giờ phát triển lịch trình, đến ra một cái kết luận. Hạ Thừa Phong nhíu mày hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì kết luận? Hạ Hồng Đạt nói. Kết luận là Tiêu Vân Hải người này lòng dạ rộng lớn, đã có võ giả hào khí, lại có văn nhân khí khái, đối bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống, đối địch nhân tàn nhẫn độc ác. Kiến nghị chỉ nhưng cùng với làm bạn, không thể cùng với là địch. Hạ Thừa Phong hừ một tiếng, nói. Bà ta thừa nhận Tiêu Vân Hải xác thật là cái có bản lĩnh người, nhưng hắn cậy tài khinh người, ở chưa thành danh khi liền dám cùng ta đối nghịch, hiện giờ công thành danh toại, về sau còn làm ta như thế nào ở giới giải trí hỗn. Hạ Hồng Đạt hỏi, ta muốn biết ngươi cùng hắn rốt cuộc có cái gì ăn tết. Hạ Thừa Phong ánh mắt lập lòe một chút, nói. Lúc trước ta chỉ là tưởng mua hắn ca khúc, không nghĩ tới đổi lấy hắn một trận trào phúng, đương trường đem ta cấp khí không được. Cái gọi là biết từ chi bằng phụ, Hạ Thừa Phong thần sắc cùng nói chuyện ngữ khí như thế nào có thể giấu được Hạ Hồng Đạt. Bên trong Hạ Thừa Phong hết chỗ che ẩn tình, Hạ Hồng Đạt dùng mông đoán đều có thể đoán. Thừa Phong, ngươi biết ngươi cùng Tiêu Vân Hải so sánh với, lớn nhất tương đồng điểm cùng bất đồng điểm ở địa phương nào sao? Hạ Thừa Phong nghĩ nghĩ, lắc đầu, cái gì cũng chưa nói. Hạ Hồng Đạt trong ánh mắt phát ra cơ trí quang mang, nói. Các ngươi tương đồng điểm đều ở một cái. Ngạo, tự thượng, làm giới giải trí đại minh tinh, các ngươi đều có ngạo tư bản. Nhưng là bất đồng điểm cũng ở một cái. Ngạo, tự thượng, ngươi là ngạo ở mặt ngoài, mắt cao hơn đỉnh là ngươi chí mạng khuyết điểm, mà hắn tắc ngạo ở trong xương cốt, mặt ngoài lại là khiêm tốn cẩn thận. Cho nên tuy rằng ngươi ở giới giải trí so với hắn nhiều lăn lộn 4-5 năm, nhưng ở nhân tế quan hệ xử lý thượng lại xa không bằng Tiêu Vân Hải. Nhìn đến Hạ Thừa Phong kia không phục biểu tình, Hạ Hồng Đạt nói. rất đơn giản, ví dụ, nếu là ngươi ở vào Tiêu Vân Hải vị trí thượng, ngươi cảm thấy ngươi sẽ được đến như vậy bao lớn đạo diễn, ảnh đế, ảnh hậu toàn lực duy trì sao? Hạ Thừa Phong không kiên nhẫn nói. Ba, ngươi nói nhiều như vậy, rốt cuộc tưởng nói cho ta cái gì? Không phải là muốn cho ta cùng hắn chỗ hảo quan hệ đi. Kia khẳng định là không có khả năng. Hạ Hồng Đạt thật sâu thở dài, nói. Ta biết không khả năng, cho nên chỉ có thể đem hắn làm như địch nhân. Kỳ thật kết luận bên trong còn có một câu ta không có nói cho ngươi. Đó chính là nếu cùng với là địch tất yếu chém tận gờ yêu ta ết tuyệt. Nói xong lời cuối cùng, Hạ Hồng Đạt đã là sát khí bốn phía, ngay cả chung quanh không khí tựa hồ đều biến âm lãnh không ít. Hạ Thừa Phong vui vẻ nói. Ba, ngươi có biện pháp nào? Hạ Hồng Đạt nói, Tam Quốc Diễn Nghĩa phó đạo diễn cùng động tác chỉ đạo đều là chúng ta Hồng Đạt người, Lữ Bố nhân vật này mã chiến nhiều như vậy, vừa lơ đãng ra cái tiểu ngoài ý muốn cũng không phải không có khả năng sự tình. Chờ xem, đối bọn họ này đó đoàn phim tên rào hoạt tới nói, xử trị cái minh tinh còn không phải nắm chắc sự tình. Hạ Thừa Phong đối phụ thân giơ ngón tay cái lên, cười nói. Ta liền biết ngài có biện pháp, ngày 25 tháng 1. Ngày này, Trác Châu điện ảnh thành Kim Bảo Đảo khách sạn lớn từ sáng sớm liền kín người hết chỗ, thượng trăm tên phóng viên khiêng camera, điên rồi giống nhau vọt đi vào, bị mấy chục cái bảo an nhân viên ngăn ở lầu 1. Lúc này, ở khách sạn lầu 2, mười mấy cái nhân viên công tác chính vội vàng bố trí hội trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ tịch trên đài phóng mười mấy chỗ ngồi, mỗi một cái ghế thượng đều có một cái hàng hiệu bị màu đỏ khăn tay cái. Chủ tịch đài mặt sau trên tường tắc treo một cái thật lớn tranh chữ, mặt trên viết Tam Quốc Diễn Nghĩa truyền thông cuộc họp báo. Tiểu Lý, đem điều hòa độ ấm cho ta điều thấp tam độ, chờ lát nữa, gần nhất chính là 200-300 người, ngươi tưởng đem đại gia nhiệt chết. Tiểu Triệu kêu cá nhân đem cửa sổ cho ta quét tức sạch sẽ, làm cái gì? Như vậy giờ, đôi mắt đều mù sao? Một người tây trang dày da trung niên nhân, ở trong đại sảnh quát mắng, chỉ đạo một đám nhân viên công tác ở nơi đó vội tới vội đi. Cách chương.